Giới hạn của người phụ nữ thiên thượng hữu đoá vân. Chương 9, ngoại truyện, Hàn Yến Trì, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện, Hàn Yến Trì chưa hiểu An Lạc lại nổi trận lôi đình, còn tức đến mức ném vỡ cả ba tàn Yến Trì. Cậu lại đến nữa à? Cậu có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không? Bố mẹ cậu có biết cậu muốn làm kẻ thứ ba không? Hàn Yến Trì lúng túng gãi gãi mũi. Bên ngoài im lặng nhưng trong lòng thì như có trống đánh liên hồi. Kẻ thứ ba là người phá hoại tình cảm của người khác, nhưng Hàn Yến Trì phá hoại ai chứ? Chẳng lẽ giữa Triệu An Lạc và Bùi Cảnh còn chút tình cảm nào sao? Hàn Yến Trì từng trải qua một quãng thời gian đen tối trong cuộc đời, suýt nữa thì không thể thoát ra được. Năm đó, Hàn Yến Trì và anh trai gặp tai nạn xe hơi. Anh trai đã hy sinh để bảo vệ cậu, không may qua đời. Hàn Yến Trì may mắn thoát C, H, E, T, nhưng cũng phải nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng trời. Cậu đắm chìm trong nỗi đau mất anh, ngày ngày tự giam mình trong phòng vẽ, bỏ bê bản thân suốt một thời gian dài. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng được sống, và đã nhiều lần cố gắng T, S, A, T. Cuối cùng, mẹ cậu ta không thể chịu đựng được nữa, bà tát cậu một cái rồi hỏi cậu phải làm sao mới có thể bước tiếp. Hàn Yến Trì chỉ đại vào một bức tranh, nói rằng nếu bức tranh đó có thể bán được 30 triệu, thì có lẽ số phận cậu vẫn chưa chấm dứt. 30 triệu, cậu nghĩ chẳng ai điên đến mức bỏ ra số tiền đó để mua một bức tranh, trừ khi người đó có vấn đề. Nhưng thật kỳ diệu, bức tranh đó đã được Triệu An Lạc mua. Khi giả làm nhân viên giao tranh, Hàn Yến Trì hỏi Triệu An Lạc lý do cô mua bức tranh đó. Sau khi nghe câu trả lời của cô, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc rất phức tạp. Ngoài sự đồng cảm, cậu còn cảm nhận được một thứ tình cảm khác. Khi biết Triệu An Lạc đã kết hôn và mối quan hệ giữa vợ chồng cô rất hòa thuận, cậu vừa mừng cho cô, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mất mát và tiếc nuối. Cậu cũng không thể lý giải nổi vì sao lại như vậy. Hôm đó khi ở nước ngoài, Hàn Yến Trì tình cờ nhìn thấy Bùi Cảnh. Nhưng người mà hắn ôm trong lòng không phải là vợ mình, mà là một người phụ nữ khác, một người mẫu. Hàn Yến Trì có chút xót xa cho Triệu An Lạc. Sau chút cảm giác đau lòng ấy, cậu chợt nhận ra rằng cơ hội của mình đã đến, liền quyết định ngay lập tức đặt vé máy bay về nước. Chỉ là, con đường theo đuổi vợ tương lai vẫn còn dài. Triệu An Lạc thường xuyên mắng cậu là kẻ thứ ba, như miếng kẹo cao su dai dẳng không dứt ra được, đủ loại lời khó nghe đều có. Nhưng không sao, Hàn Yến Trì rất lạc quan, da mặt cũng đủ dày để chịu đựng. Hết cách chương.